Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 256, toàn lực phối hợp điều tra, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chí Hiên bị mắng đến mức sắc mặt khó coi, còn định nói đỡ cho Diệp Ninh Uyển thì nữ cảnh sát vừa đi lấy video giám sát cùng quản lý đã quay lại. Nữ cảnh sát bước lên, nhỏ giọng nói với La đội trưởng, "La đội trưởng, video vừa rồi đã được kiểm tra, từ phòng bao ở tầng 2 đến cầu thang, rồi đến sảnh lớn, cuối cùng là 4 video trên bong tàu cho thấy." Diệp Ninh Uyển bóp cổ Diệp Nhược Hâm từ trong phòng bao kéo ra bong tàu, ném Diệp Nhược Hâm xuống biển sau đó giẫm lên đầu cô ta nhiều lần. Trong lúc đó, Diệp Nhược Hâm nhiều lần muốn bỏ lên bờ, nhưng đều bị Diệp Ninh Uyển ngăn cản. Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển túm tóc Diệp Nhược Hâm, ấn cô ta xuống nước biển, cho đến khi những người này tới kéo Diệp Ninh Uyển và Diệp Nhược Hâm ra. La đội trưởng nhíu mày, nhìn đám cậu ấm cô chiêu đang ở lại đây với vẻ không thể tin nổi, hỏi lại. Mấy người này không ra tay với Diệp Nhược Hâm cùng Diệp Ninh Uyển sao? Nữ cảnh sát lắc đầu, kiên quyết nói với La đội trưởng. Không ạ, bọn họ từ đầu đến cuối đều ngăn cản Diệp Ninh Uyển. La đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đám cậu ấm cô chiêu, rồi chỉ vào cái đầu lốm đốm của Diệp Nhược Hâm. Vậy đầu Diệp Nhược Hâm là sao? Chẳng lẽ cũng là do Diệp Ninh Uyển làm? Nữ cảnh sát lắc đầu, không nói gì. Quản lý đứng sau vội vàng giải thích với La đội trưởng. Đầu Diệp đại tiểu thư là do tôi cạo, vì hai chị em đánh nhau quá dữ dội, để tránh Diệp đại tiểu thư bị thương, chúng tôi chỉ đành cạo chọc đầu cô ấy. Nói xong, quản lý nhìn nữ cảnh sát vừa đi xem video giám sát. Nữ cảnh sát lập tức giải thích giúp quản lý. Đội trưởng, đúng là như vậy, quản lý cũng là vì muốn giúp Diệp Nhược Hâm nên mới làm vậy. La đội trưởng mím môi, cuối cùng cũng gật đầu. Tiếp đó, anh ta giơ tay lên, ra lệnh cho cấp dưới. Đem nghi phạm đi, ngoài ra, đưa nạn nhân về lấy lời khai. Diệp Nhược Hâm khóc lóc được phụ xuống lầu. Trước khi rời đi còn lén nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt lạnh lùng và độc ác qua khe hở giữa những món tay đang che mặt. Sau đó đi theo nữ cảnh sát. Nhưng ngay khi một nữ cảnh sát khác định còng tay Diệp Ninh Uyển lại để đưa đi, Vương Chí Hiên đã bước ra, ngăn cản nữ cảnh sát kia. Dừng tay, các người dựa vào đâu mà còng tay cô ấy? Cô ấy bây giờ vẫn chưa phải tội phạm, chuyện này cùng lắm chỉ là tranh chấp dân sự. La đội trưởng, bây giờ anh đang lợi dụng chức quyền để cố tình nhắm vào cô ấy sao? La đội trưởng lạnh lùng liếc nhìn Vương Chí Hiên một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Rốt cuộc là án hình sự hay tranh chấp dân sự thì tôi quyết định. Tôi nói đây là án hình sự, nó chính là án hình sự, đừng tưởng dựa vào các người là có thể che giấu sự việc, dù là chị em gái, nhưng có người muốn g, y, ế, c người, tôi tuyệt đối sẽ không dung túng, nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá cho hành vi của mình. Vương Chí Hiên trừng mắt nhìn La đội trưởng, trong mắt bùng cháy cơn giận. Anh ta còn định nói gì đó thì Diệp Ninh Uyển đang đứng sau anh ta bỗng kéo tay áo Vương Chí Hiên, kéo mạnh anh ta sang một bên. Diệp Ninh Uyển bước lên trước, khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào La đội trưởng, hỏi từng chữ một. La đội trưởng nói là thật sao? Chỉ cần là muốn g, y, ế, c người, anh sẽ khiến đối phương phải trả giá, bất kể là chị em gái, cũng bất kể thân phận của đối phương là gì. Anh sẽ không bắt nạt kẻ yếu đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu hỏi của Diệp Ninh Uyển, La đội trưởng lập tức nheo mắt lại, quan sát Diệp Ninh Uyển với vẻ cảnh giác, như thể muốn nhìn thấu cô. Nhưng ánh mắt của Diệp Ninh Uyển trong veo và lạnh lùng, không có chút vần đục, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào La đội trưởng. Gặp người như vậy, hoặc là ác độc đến mức cho rằng những hành vi của mình là đương nhiên, hoặc là người này có tâm địa trong sáng, vậy có nghĩa là vụ án lần này nhất định có ẩn khúc. Trong phút chốc, La đội trưởng có chút do dự. Diệp Ninh Uyển nhìn thấy bộ dạng này của La đội trưởng, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Sao vậy? La đội trưởng không dám trả lời câu hỏi của tôi. Vậy chẳng phải anh chỉ thấy tôi là người không nơi nương tựa, nên mới nói những lời khó nghe như vậy với tôi sao? Không ngờ anh cũng là loại người này. Cách chương.